Chương 2. Cuốn sách định mệnh, quyền và tự do chọn lựa, giới hạn của sự chủ động. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Những kẻ yếu đuối không bao giờ biết tha thứ. Dấu ấn ấy chỉ dành cho kẻ cường tráng. Mahatma Gandhi. Mùa hè năm 1954, cha tôi được bổ nhiệm vào một công việc mới trong Bộ Kiến thiết tại Sài Gòn. Cả gia đình theo cha vào Nam. Sau một thời gian tá túc tại nhà cô Hằng, em ruột của cha, gia đình tôi mướn được một căn nhà trên đường Võ Tánh, quận 1, ngày nay là đường Nguyễn Trãi. Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, trống trải, đồ đạc hầu như không có gì ngoài mấy thứ lặt vặt. Một cái chổi cùng, đống nhật báo cũ, một chiếc chải cọ sờn mòn và một lọ nước tẩy đã dùng hết quá nữa. Ngoài ra thì còn một cuốn sách cũ, cuốn sách bị vứt ngay trên thềm nhà, làm cho người mới tới có cảm tưởng cũng thuộc lô đồ đạc. Chủ cũ định mang đi nhưng chẳng may bị rơi ra trong cuộc di chuyển. Có lẽ cuốn sách không có mấy ý nghĩa với họ nên chẳng có ai quá quyến luyến, mà quả thực nó cũ rích đã mất bìa sau và vài trang cuối. Cuốn sách mang tựa đề Grand Scores là phiên bản tiếng Pháp dịch từ tiếng Ý. Tác giả không phải là một tên tuổi nổi tiếng, Edmondo de Armicris. Trên bìa sách có ghi năm xuất bản là 1948 cho phiên bản tiếng Pháp. Mãi về sau này có dịp tìm hiểu về tác giả, tôi được biết ông là một nhà báo kiêm nhà văn chuyên viết truyện ngắn trong thế kỷ 19. Cuốn sách gốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1886, 20 năm trước khi tác giả qua đời năm 1908. Tôi luôn xem việc bắt được cuốn sách này là một phép lạ. Thời đó, sách in bằng tiếng Pháp khá hiếm ở Việt Nam. Tôi vốn học trường Tây, nhặt được cuốn sách Tây cũng là một sự trùng hợp bất ngờ. Nhưng còn một chuyện lạ khác xung quanh cuốn sách, nhưng tôi sẽ để cho độc giả khám phá trong những trang sắp tới. Suốt mùa hè năm đó, cha mẹ tôi loay hoay với việc dọn dẹp và trang trí ngôi nhà mới, thì tôi nằm dài ra sàn gạch hoa mát rượi để đọc sách. Lúc đó tôi lên 8, em trai lên 4 và em gái út mới được 1 tuổi. Cuốn sách toàn kể chuyện trẻ con bên Ý và hầu hết các câu chuyện trong đó xảy ra trên sân trường học. Sân trường đối với những đứa trẻ như tôi là nơi có những kỷ niệm huyền diệu nhất, nên tôi mê đọc cuốn sách lắm, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thực ra nếu không đọc sách thì tôi cũng chẳng có việc gì khác để tiêu đi khoảng thời gian giữa 2 năm học. Còn cha mẹ tôi thì quá hân hoan khi thấy con trai có món ăn tri thức để lấp đầy thời gian rảnh rỗi. Tôi đọc sách và tôi khóc. Nhiều xúc cảm trào lên trong tâm hồn tôi giữa những câu chuyện trẻ con. Càng đọc càng khóc, càng khóc càng đọc. Sau mùa hè, cuốn sách đã in sâu vào tâm khảm tôi những gì tuổi đó tôi có thể hiểu. Đó là lòng tốt, tinh thần trách nhiệm của người học trò, sự phục thiện. Nói dối là điều rất xấu. Chia sẻ những gì mình có với người khác, nhất là làm sai thì phải biết nhận lỗi và xin lỗi. Sau này khi đi chơi với bạn bè, cũng có đứa bảo tôi ngây thơ và gà tồ. Ý là có lỗi thì phải biết giấu nhẹm đi, chứ ai lại tự mình xin lỗi. Đến lúc đó tôi mới hiểu cuốn sách đã ảnh hưởng tới tôi mạnh mẽ nhường nào. Nó giống như một đường ngay thẳng vẽ lên một tờ giấy trắng. Hơn 60 năm sau, trong một cuộc giao lưu với nhóm sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhận được câu hỏi: "Thưa thầy, cuốn sách nào là được thầy ưa thích nhất?" Thú thật, tôi từng đọc rất nhiều sách của những nhà văn nổi tiếng trên thế giới như Hemingway, Sternberg, Proust, Camus. Hồi nhỏ, tôi cũng từng rất thích những tiểu thuyết kiếm hiệp của Alexandre Dumas và cũng có nhiều năm ghiền truyện chưởng Trung Hoa. Nhưng vào đúng lúc nhận được câu hỏi của các em, tôi đã buộc ra một câu trả lời mà đến hôm nay vẫn làm cho tôi ngạc nhiên. Cuốn Grand Scores, các em ạ. Tôi còn nói thêm, cuốn sách này thầy đã đọc cách đây hơn 60 năm, nay thầy không biết nó còn được để trên kệ nhà sách nào không để thầy có thể mua tặng các em. Nhưng phép lạ đã xảy ra, các bạn có tin không? Ngày sáng hôm sau tới văn phòng làm việc, tôi nhận được cuốn sách Những tưởng đã mất tích trong lịch sử văn học. Sách được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Tâm hồn cao thượng do nhà xuất bản văn học ấn hành năm 2016. Đúng 130 năm sau, khi tác giả Edmondo de Amicis ra mắt độc giả lần đầu tiên. Cảm ơn anh Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình đã tặng tôi phiên bản đầu tiên bằng tiếng Việt khi sách được in lại. Anh Hải vừa là người bạn tôi trân quý, vừa là người lãnh đạo mà tôi ngưỡng mộ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Phước và các bạn ở công ty First News, Trí Việt đã dành hết tâm huyết cho việc xây dựng tủ sách đồ sộ, hạt giống tâm hồn. Tôi nghẹn ngào không biết nói gì hơn, phép lạ này tôi cũng không có lời nào để lý giải về sự trùng hợp, cả về ý tưởng lẫn thời gian. Bạn ạ, cuốn sách Grand Course là những mẫu chuyện hồn nhiên về những đứa trẻ khi ở trường hay ở nhà, những trò chơi chung, những mẫu đàm thoại giữa chúng. Trong những mẫu chuyện này luôn có những sai lầm, phản ứng bồng bột của những đứa trẻ, nhưng rồi chuyện nào cũng kết thúc bằng một sự nhìn nhận thật phục thiện, một sự xin lỗi thật tử tế, một sự đền bù đầy tình cảm. Để rồi những sự đảo lộn do những đứa trẻ vô tình gây ra trong sân trường, trong khuôn viên gia đình đều tìm thấy sự thăng bằng trở lại, sự ôn hòa an nhiên. Xã hội xưa kia là thế, và chỉ có thế. Tính chất phác và sự thanh bạch hiện lên trên mỗi nét mặt những con người chưa tới tuổi trưởng thành. Và nếu có đứa nào trót yếu đuối, nói dối, mặt nó sẽ tự nhiên đỏ gay lên vì xấu hổ. Ngay sự xấu hổ vào thời đó cũng đã được coi như một hình phạt nặng nề rồi. Tôi cho rằng các bạn nên mua cuốn sách này cho những thành viên vị thành niên trong gia đình bạn, thậm chí cho cả những người lớn nữa. Không chỉ vì cuốn sách chứa đựng những bài học về luân lý, mà nó còn cho ta cảm giác mát dịu của tâm hồn giữa một thế giới trong lành với những tình cảm giản đơn và mẫu mực. Cảm giác mát dịu đó, tôi xin thú thật, đã ám ảnh tôi suốt đời. Tôi đã khát khao tìm lại sự trong sáng giản đơn đó, chung quanh tôi. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng giúp cho con người tìm ra mọi giải pháp trong mọi tình huống. Đó là giải pháp của tình thương nhân loại được truyền giữa người với người, như một món ăn tinh thần cần thiết, như một thứ nước uống có thể gột rửa tâm hồn và làm nhẹ tâm can. Với ánh sáng đó, không tội lỗi nào mà không thể tha thứ, bỏ qua, nếu người phạm phải, biết hối hận, xin lỗi và cải thiện. Chẳng lẽ thế giới ấy không còn? Nói xa, rất có thể bạn không tin, nhưng đây là sự thật của đời tôi. Trong mọi lựa chọn, mọi quyết định, tôi đều cố gắng đi tìm ánh sáng đó để nhìn rõ hơn việc phải làm. Xin bạn đừng lầm lẫn điều đó với việc thắp hương xin xỏ, cầu khẩn các đấng siêu nhiên với tinh thần mang tính vụ lợi và dị đoan. Thời phải chọn trường kỹ sư để học, nào tôi có chọn thật đâu. Tôi đã lùi lại nhìn thế giới và tự nhủ. Trên đời này, người nào cố gắng rồi cũng có công việc tốt, còn làm việc gì thì cũng được. Thế là tâm hồn của tôi tìm được sự an nhiên và sau đó việc lựa chọn mất phần gay go. Tôi đã chọn môn học hoàn toàn tách rời ý nghĩ sau này mình sẽ làm nghề gì, làm sao để kiếm nhiều tiền mà chỉ chú trọng vào sự thoải mái của tâm hồn nếu như con đường đó mở ra cho tôi. Nhớ lại hồi đó, do điểm thi tốt, tôi có nhiều quyền lựa chọn đăng ký vào học các ngôi trường tốt. Thầy và chúng bạn nhiệt tình khuyên bảo rằng tôi nên chọn trường này hay trường nọ, hầu hết đều dựa trên những lý luận chiếm đóng tương lai. Cha mẹ tôi thì không can thiệp, chính vì vậy tôi cũng ngạc nhiên thấy mình sao quá nhẹ nhàng trong việc lựa chọn. Tôi đã không nghiên cứu chương trình học, không tham khảo nghề nào sẽ đưa đến bến tương lai nào, chỉ một cảm nhận hạnh phúc duy nhất đã giúp tôi sớm có quyết định của mình. Tôi đã chọn trường cao đẳng quốc gia cầu đường của Pháp, sau khi tôi được chiêm ngưỡng dung nhan của cụ Hoàng Xuân Hãn ở nhà trường. Cụ là một học giả uyên thâm, một tấm gương đạo đức, cũng là một sinh viên trường cầu đường của Pháp. Tôi quá ngưỡng mộ cụ và cố theo gót cụ, ít nhất là trong việc chọn trường. Tiêu chuẩn chọn lựa của tôi đấy gần như là ấu trĩ. Đến lúc chọn chỗ làm cũng vậy, khi tôi tốt nghiệp, thị trường công việc bên Pháp rất tốt, nên mỗi người đều may mắn có nhiều lựa chọn. Tôi cũng lùi lại một bước để chiêm ngưỡng vấn đề và tìm tới nơi cho mình cảm giác thoải mái, hạnh phúc. Sau này tôi cảm nhận chưa bao giờ mình quyết định sai và ngay cả khi nơi làm việc xảy ra chuyện bất ổn thì tôi vẫn có những phản ứng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mình sẽ không bao giờ sống chung lâu với những người dối trá, quỷ quyệt, mưu mô, tham lam. Chỉ ít lâu sau, tôi lại được trở về với cái thế giới mà tôi yêu, với những con người đạo đức mà tôi mến. Chẳng có lựa chọn chi mấy, mình chỉ cần tránh cái âm để cho cái dương tỏa sáng và đem lại sự an nhiên cho tâm hồn. Trong đời sống tình cảm, tôi cũng có những cuộc phiêu lưu như bất kỳ ai, nhưng rồi luôn có một bàn tay vô hình bên cạnh ngăn tôi lại khi có những tình huống éo le, rình rập, và ngược lại, khuyến khích tôi đến với những cuộc gặp gỡ chân thiện. Chuyện lấy vợ cũng thế, vô cùng nhanh chóng và đơn giản, vì đối với tôi, một cảm giác nhẹ nhàng đơn giản là tín hiệu cho sự tốt đẹp. Linh tính tinh vi đã đi vào cuộc chơi, giúp cho người phải lấy một quyết định có được sự tự tin. Lúc gặp người bạn trăm năm lần đầu, tôi chỉ tự nhủ, thật ra người nào cũng trong sáng, hướng thiện là được, chứ biết chọn ai với tiêu chuẩn nào. Rồi có thêm một ông cụ trên 80 tuổi, hé môi thổi vào tai tôi. Cháu lấy ai cũng được, miễn là cháu phải tạo nên không khí đạo đức tốt lành trong gia đình của cháu. Vậy là chẳng cần những lời động viên cho tới những cân nhắc, lý luận cầu kỳ. Chẳng có nhiều cuộc đi chơi để tìm hiểu về nhau trong nhiều tháng, hai chúng tôi lấy nhau. Sau này khi phải quyết định chuyển sang sống và làm việc tại Brazil, rồi quốc đảo Fiji, Singapore, sau đó là Mã Lai, tôi cũng chẳng lần lửa lâu dài. Cứ thấy vui vẻ và ấm áp, tốt lành thì đi, chỉ đơn giản có thế. Luôn luôn chọn ánh sáng của cái dương và tránh không khí ngột ngạt của cái âm. Bạn có tin không, cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng là gốc rễ của tất cả mọi sự trong đời tôi, niềm tin vững như bàn thạch của tôi, sự chân thiện, phong cách đạo đức là nguồn gốc tạo ra sự may mắn và bền vững. Tất nhiên, tôi không chứng minh được điều này. Tôi chỉ có sự trải nghiệm cho phép mình phỏng đoán như vậy. Trong hơn 70 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi tính toán tới lui. Làm thế tôi giống như những đứa trẻ hồn nhiên trong sách. Chưa bao giờ tôi cho đồng tiền vào cuộc chơi và chuyện kỳ diệu là trong đời tôi. Chưa bao giờ sự lừa dối phớt qua trí óc. Trong cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng, bạn sẽ không tài nào tìm thấy vai trò chi phối của đồng tiền. Và đôi khi, chính những người nghèo lại là những nhân vật ấm áp và nhiệt huyết nhất trong cốt truyện. Thành thử, nếu bạn hỏi tôi phải quyết định ra sao trong những tình huống phức tạp, thì câu trả lời của tôi là bạn hãy tạo môi trường tốt đẹp xung quanh mình, hãy có những người bạn tốt lành, hãy luôn luôn mang ý tưởng tích cực và phụng sự. Lúc đó bạn sẽ tìm ra một thế giới trong sáng, mà ở đó lộ trình bạn phải lựa chọn hiện ra một cách rõ ràng, dễ dàng đến trở thành dĩ nhiên. Chỉ đạo đức mới tạo ra sự trong sáng, và chỉ với sự trong sáng, con đường của bạn mới hiện rõ. Sau đó thì chẳng cần phải quyết định gì, mọi chuyện sẽ diễn biến một cách tự nhiên, tích cực hơn. Bạn chỉ cần nhớ một điều, người gian, kẻ dối có thể kiếm được rất nhiều cơ hội trong cuộc đời họ, nhưng người đạo đức thì không cần tìm kiếm. Vì có lẽ đời là xã hội, thường muốn trao cho người tốt và thiện chí những trách nhiệm mà họ mong ước. Những đúc kết đó tôi từng đưa vào vài diễn văn chúc mừng Tân Khoa Đại học Hoa Sen năm 2017. Bài diễn văn có thể được xem như một cẩm nang tôi gửi gắm các bạn trẻ vừa tốt nghiệp. Tôi xin chép lại để tặng bạn đọc. Các em Tân Khoa thân mến, hôm nay thầy có ý nghĩ ngộ nghĩnh là gửi cho các em một lá thư. Tuy thầy đang đứng ngay trước mặt các em, lá thư này thầy dành riêng cho các em vì hôm nay là ngày của các em. Thầy rất hân hạnh được tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học Hoa Sen và thầy muốn tặng các em một cẩm nang trước khi một số em vào đời và một số em sẽ còn học tập thêm với mục đích sau này là dốc hết tài năng của mình cho xã hội. Nhưng trước hết, thầy muốn thay mặt các em long trọng tạ ơn tất cả các phụ huynh của các em có mặt trong ngày hôm nay. Thầy đã từng là học trò, rồi là sinh viên, rồi là phụ huynh và cuối cùng là nhà giáo. Thầy hiểu sâu đậm tâm tình của từng vai trò và thầy xin được phép chia sẻ sự hy sinh của cha mẹ, ông bà, các em. Có lẽ phải hơn 1.000 ngày chăm sóc và theo dõi, cũng như hàng trăm đêm lo âu, phập phồng, để rồi được sống trong giờ hạnh phúc tuyệt vời chính ngày hôm nay. Các em ơi, ngay tại đây, ngay lúc này, các em hãy đứng dậy ngay, thầy cho lời cảm tạ sâu sắc. Cũng ngay tại đây, thầy xin thay mặt các phụ huynh và các em tân khoa tri ân sâu sắc nhà trường, ngôi trường thân yêu mà ngày mai đây sẽ là ngôi trường xưa yêu dấu. Tri ân các thầy cô đã tận tụy hướng dẫn các em để ngày hôm nay chúng ta cùng nở mặt nở mày. Xin tri ân ban giám hiệu và nhất là bà hiệu trưởng Bùi Trân Phượng kính mến. Trong nhiều năm đã vượt bao nhiêu trở ngại để xây dựng nhà trường như là một nơi đào tạo có chất lượng không chỉ những kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ cho quần máy kinh tế văn minh mà còn đào tạo những con người với lương tri, nhân tâm và lòng vị tha để phục vụ cho toàn xã hội. Các phụ huynh ơi, các em tân khoa ơi, tôi lại xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy để cùng nhau vỗ tay thật ròn rã như pháo nổ để bày tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với những người mà xã hội đã giao cho sứ mệnh đào tạo, những con người cho xã hội, những công dân cho đất nước. Đối với nhà trường, có lẽ nhiệm vụ đối với các em này đã hoàn tất. Các em sắp tạm biệt. Đối với phụ huynh các em, một giai đoạn lớn đã kết thúc. Hôm nay, các phụ huynh còn có trách nhiệm với các em, nhưng ngay ngày mai, vận mệnh của các em này đã trưởng thành, hoàn toàn nằm trong sự định đoạt của chính các em. Những lựa chọn, những bước tiến sẽ đều do sự chủ động của chính các em. Nó sẽ như thế từ đây mãi mãi, và nó sẽ phải như thế mãi mãi, các em ạ. Trước khi các em vào đời lập nghiệp mưu sinh, thầy có đôi lời muốn gửi đến các em, hy vọng sẽ là hành trang theo các em suốt đời. 1. Ngày hôm nay chỉ đánh dấu giai đoạn đầu của một cuộc phiêu lưu. Cuộc đời là cả một cuộc phiêu lưu thích thú mà phần thưởng luôn luôn là một chai nửa đầy nửa vơi. Hãy nhìn nửa vơi để cảm nhận được hạnh phúc rằng mình có được một chai nửa đầy. Nhưng cũng hãy nhìn vào nửa chai đầy để hiểu rõ rằng cái nửa vơi kia là rủi ro, là công việc chưa hoàn tất, là lộ trình chưa đi tới, có khi là điều gì đó đang bị xã hội bỏ rơi trong khi mình đang tiến bước. Khi các em ở bên phía dương, các em hãy nhớ là xã hội loài người còn có phía âm. Vào đúng lúc đó, các em phải tập cảm nhận mình đã may mắn như thế nào, phải luôn ý thức học tập là mãi mãi. Càng có tuổi, các em sẽ càng thấy rõ không có lộ trình học tập nào tạo được hứng thú cho bằng khi bản thân đã nhuần nhuyễn những kiến thức và đối chiếu với nhiều trải nghiệm. 2. Các em hãy yêu thương xã hội và gắn bó với mọi thành phần. Có người kém hơn thì mới có người cao hơn. Chính vì thế mà các em phải thấm thía những may mắn của mình và các em nhớ nhé, chớ bao giờ nhìn xuống để xem thường một ai. Cũng như không phải lúc nào các em cũng ngước mắt lên cao để ao ước. Các em cứ yêu xã hội là xã hội sẽ yêu các em. Thành công sẽ tới, may mắn sẽ hỗ trợ các em chứ không hẳn do chỉ tài năng của các em. Và nếu đôi khi các em thấy xã hội không đẹp, thì các em hãy làm cho xã hội đẹp hơn bằng những hành động và tác phong đẹp, vì chính các em là xã hội đấy. 3. Thành công bắt buộc sẽ tới với các em, vì xã hội ngày nay vô cùng tích cực, ai ai cũng cần sự thành công của người khác để chính mình thành công. Đó là ý nghĩa của toàn cầu hóa và của làm việc nhóm. Vậy chính các em hãy ý thức phải hỗ trợ cho người khác thành công để rồi chính mình thành công. Ngày nay không còn thành công nào là cá nhân nữa, các em hãy làm ngay đi để đừng bao giờ phải hối tiếc. Thời gian không bao giờ trở lại, cơ hội sẽ lướt qua nếu mỗi chúng ta không cố gắng hết sức mỗi lúc. Và muốn có được tác phong đó, chúng ta phải biết yêu nghề và biết đam mê. Yêu loài người, yêu chủng tộc, yêu người đi trước, cũng như rộng lượng sẽ chia với người đi sau. 4. Các em hãy đón nhận thất bại như là một món quà quý báu. Nhiều người suốt đời không có được ân huệ đó Và chính đó là lý do mà họ không có thêm cơ hội để thành công. Các em hãy ra ngoài đồng, nhìn lên trời cao để cầu mong Thánh Nhân ban cho một ân huệ. Đó là ân huệ được trải nghiệm và được nếm mùi thất bại. Mỗi lần thất bại, ta sẽ cứng cáp hơn và ta sẽ có nhiều bài học để thành công sau này. 5. Cuối cùng, các em đừng bao giờ nghĩ đến đồng tiền. Xưa kia khi còn trẻ, thầy thú nhận đã nhìn đồng tiền với lòng hăng say. Thầy đã may mắn gặp một đức hiền từ dạy thầy: quý vật tìm quý nhân. Ngay lúc đó thầy không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng càng sống thầy càng nghiệm ra rằng khi ta cho xã hội lòng nhiệt huyết, những kiến thức, những đồ án có tính cách xây dựng, thì loài người và xã hội sẽ quý chúng ta và sẽ tặng lại cho chúng ta sự êm ấm, sự an sinh. À ra thế, thầy tự nhủ, đâu bao giờ mình dám nghĩ mình là quý nhân. Nhưng thực vậy, các em cứ cư xử có tác phong, các em cứ giao thiệp có quy có phép. Các em cứ biết chia đều và nếu không đạt kết quả như mong muốn, thì hãy cứ nhận lấy phần thiệt thòi, thì các em sẽ ngạc nhiên khám phá ra xã hội sẽ tặng cho các em gấp trăm lần như thế. Chớ bao giờ làm nô lệ của đồng tiền nhé các em. Cũng chính vì lý do đó mà không những người mà cả những tổ chức nữa cũng phải hướng về tinh thần vị tha. Vị tha là cho hết, với tấm lòng, với tất cả tình cảm lành mạnh, với tận đáy của hy sinh. Gương sáng của phụ huynh các em đấy, gương sáng của trường đại học phi lợi nhuận đấy. Gạt bỏ óc lời lỗ và đồng tiền ra khỏi tư duy tính toán vụ lợi để dành hết tình cảm và sự săn sóc cho việc đào tạo giáo dục con người. Với tinh thần đó, những con em, những sinh viên sẽ được vươn lên như những cây xanh màu mỡ, được lớn lên trong sự nuôi nấng ân cần, được tu tập trong sự tĩnh mịch của thế giới trong lành, chứ không phải trưởng thành từ những tổ chức mang tính hơn thiệt. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc được hưởng sống những phút hưng phấn cùng với những tân khoa minh sáng trước mặt tôi với trường đại học Hoa Sen đáng kính. Để kết thúc, tôi xin đọc 4 câu thơ của thi sĩ Văn Liêm, là giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, trong bài thơ Khát vọng. Cuộc đời người chỉ cháy một lần, đừng leo lét lụi tàn khi đông đến. Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh. Yêu đại học, đam mê giáo dục, đối với tôi là cháy như ngọn nến đến kiệt cùng giọt sáp long lanh. Chúc mừng các tân khoa, chúc các em vững bước trên đường đời. Giáo sư Phan Văn Trường, cố vấn chiến lược trường Đại học Hoa Sen, cố vấn chính phủ Pháp, thương mại quốc tế. Giáo sư Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.